Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Thứ 111 chương muốn nước bọt sao? Các ngươi ba người muốn chạy. Hoàng lão nhị nhìn ba người bọn họ, âm đau thương rên một tiếng. Trong tay võ linh khẽ động, một cây màu lam dây thường hưu một chút bay ra, vòng qua ba người, đưa bọn họ đồng thời trói lại. Hắn duỗi ra tay, dây thường liền mang theo ba người bọn họ, rơi xuống mọi người trung gian. Linh sĩ cùng linh giả quả nhiên vẫn có khác nhau. Trước mắt bị hoàng lão nhị võ linh trói chặt, ba người thế nào dãy giụa cũng không thể động. Ninh Khanh Khanh cả giận nói. Ba người các ngươi không biết xấu hổ gì đó. Bắt người mệnh đến tế tự linh thú. Quả thực so với cầm thú còn muốn cầm thú. Còn có ngươi, không phải ngươi, chúng ta sẽ đến không? Ninh Khanh Khanh quay đầu mắng lúc ban đầu ở trong tửu lâu hiệu triệu đại hán kia. Hắn sớm liền không nhịn được. Hắn một mẹ một hoàng lão đại. Ngươi chính là cái ngốc một bước. Lừa lão tử đi tìm cái chết. Ta và ngươi liều mạng. Hoàng lão đại võ linh đã lại bắt một linh giả đi cho gà ăn quan thủy tiên xà. Đại hán cũng là nhìn đúng cơ hội này. Đột nhiên tập kích, thế nhưng hắn quên mất còn có hoàng tam muội. Một đạo cầm nhận qua đây. Thân thể hắn liền chia làm hai nửa. Nguyên vốn đã vọt tới hoàng lão đại trước người võ linh. Cũng cấp tốc biến mất. Rốt cuộc rời đi hoàng thị tam huynh muội lực chú ý. Ninh Khanh Khanh thấp giọng hô. Dung Lăng, mau nghĩ biện pháp lộng khai này dây thừng. Dung Lăng đạo, đang suy nghĩ, nghĩ cái gì nghĩ? Ngươi không phải hội ngưng thủy đóng băng sao? Đông lạnh này dây thừng a, đem nó đông chết, nhượng nó biến giòn sau này. Lại dùng lực xé ra thì tốt rồi. Dung Lăng nhìn nàng một cái, nhượng hắn nghĩ người cũng là nàng. Nhượng hắn không muốn nghĩ người cũng là nàng. Người này thật khó hầu hạ. Bất quá biện pháp đảo không tệ, thấy Dung Lăng không mở miệng, Ninh Khanh Khanh nóng nảy, ngươi là sợ không thủy sao? Thực sự không được, ta cho ngươi nhổ nước miếng. Vân vân vân, Dung Lăng mau để cho cúi đầu đã nổi lên nước bọt Ninh Khanh Khanh đình chỉ. Bởi vì bí kỹ đặc cụ tính, hắn không gian tùy thời đô bị thủy, hắn nhắm mắt lại, trong không gian thủy lén lút bắt đầu hướng dây thừng rời đi. Dần dần ngâm một ướt một chỉnh sợi dây. Hoàng lão nhị nhìn Ninh Khanh Khanh cùng Dung Lăng thấp giọng nói chuyện. Buộc lại ngươi còn không thành thật. Tê buốt, Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm ngươi cũng quá không đạo đức. Người đều phải chết, ngươi còn mắng. Ngay sau đó, màu lam trên sợi dây linh hoàn thiểm chợt lóe. Một loại tê buốt cảm giác, theo cánh tay truyền đến toàn thân. Cảm thấy phản ứng lập tức chậm rất nhiều. Xem ra này tê buốt, phi bỉ tê buốt, hoàng lão nhị võ linh linh kỵ chính là tê buốt. Lúc này, phía trước sáu người đã uy hoàn, mà màu gà thủy tiên xa còn chưa có ăn no. Lần này hoàng lão đại phất tay để kên kên đem Ngô Minh Thích chụp tới đầu uy. Kia dây thường thiếu một người cũng sẽ không thành lớn, giống như thần trí như nhau, nhỏ đi lại đem Ninh Khanh Khanh Dung Lăng bó tử chặt. Ngô Minh Thích nhìn thấy cự xà miệng máu, sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai cái đùi ở giữa không trung run rẩy, không cam lòng hô to, tại sao muốn bắt ta, vì sao bất chảo hai người bọn họ so với ta trẻ tuổi, thịt cũng so với ta nộn, tu vi cũng không so với ta sai, bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ, thịt nộn, mới đặt ở cuối cùng cấp màu gà thủy tiên xà nếm. Ninh Khanh Khanh giận chừng Ngô Minh Thích, vừa mới nói hảo hợp tác, lúc này mới một chút liền trở mặt, chộp tới uy xà đáng đời. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng thực tế gấp gáp cảm còn là rất mạnh, nhìn cái kia màu gà thủy tiên xà đem Ngô Minh Thích đô nuốt phân nửa. Nàng thúc giục, màu đông lạnh, nhiệt độ thấp, thấp, dây thừng cấp tốc bị một tầng miếng băng mỏng vây quanh. Lạnh Ninh Khanh Khanh mùa hè cũng đánh cái run run. Hết chương.